Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tả chân. Tống Duy Dương đã là toàn bộ trường nhân vật phong vân rồi. Danh khí thẳng truy vừa mới từ nhậm thi xã trưởng Hàn Bắc. Đặc biệt là tại xã hội học hệ, Tống Duy Dương danh hào tại sinh viên đại học năm nhất chính giữa không người không hiểu. Chỉ vì hắn nghe giảng tòa ngồi lúc, tại chỗ đứng ra nghi vấn Lâm Nam giáo sư xã hội tư bản lý luận. Mà thân là nước Mỹ xã hội học giới, Thái Đẩu, Lâm giáo sư. Rõ ràng thừa nhận Tống Duy Dương vạch lỗ thủng, cũng tỏ vẻ đem với tư cách kế tiếp nghiên cứu đầu đề. Nhắc tới khởi Tống Duy Dương, xã hội học hệ tân sinh sẽ giơ ngón tay cái lên, dám nện Lâm giáo sư tràng diện. Nghiêu bức nổ, sinh hóa nguy cơ, lấy được thưởng tin tức còn không có dẹp loạn. Tống Duy Dương lại đang tương huy đường giảng, ba thể. Đào hầm không điền, lúc ấy ở đây vài trăm người thậm chí nghĩ đem hắn đánh chết. Đánh trước khi chết, còn muốn tra tấn bức cung, lại để cho hắn đem bà, ba thể, đến tiếp sau tình tiết nói ra. Theo mấy tháng thời gian lên men, đã có không ít đồng học bắt đầu đoán được Tống Duy Dương thân phận chân thật. Thậm chí chuyên môn có người đi karaoke sở, điểm hát cái kia thủ, thiên chỉ hạc. Nhiều lần quan sát xác định MV nam nữ nhân vật chủ yếu đến cùng phải hay không Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận, nhưng người trong cuộc không thừa nhận. Tống Duy Dương bạn cùng phòng cũng không nguyện nhiều lời. Cái này biến thành một cái cọc án chưa giải quyết. Lâm Trác Vận chạy đến tìm Tống Duy Dương thời điểm, Nhiếp Quân càng tới trước sân, hắn trực tiếp đi vào phòng học, lão Tống, có nghĩ là muốn tham gia phúc đán biện luận đội, ta trường học có biện luận đội. Có lẽ hay là thế giới quán quân, dùng đắc lấy bắt ta đương làm tráng đinh, Tống Duy Dương khó hiểu nói. Nhiếp Quân nói, phúc đán biện luận đội chủ biện thủ môn đều giải thể rồi. Hoặc là khảo thi bác, hoặc là xuất ngoại, Khương Phong lại càng đi trung ương đài truyền hình, hiện tại còn lại đều không được. Ngày hôm qua giáo dục đài thu thi biện luận, chúng ta trường học bị giao đại tranh luận không hề chống đỡ chi lực. Người cũng bẻ mép lắm, tranh thủ thời gian tới giúp đỡ chút, bằng không thì đã có thể mắc cỡ chết người. Vô nghĩa, ta liền cho hội nói vài lời nói dí dỏm. Cái đó có năng lực tham gia thi biện luận, ngươi chạy nhanh tìm người khác đi. Tống Duy Dương cũng không cái kia lòng dạ thanh thản. Nhiếp Quân tiểu tử này đoán chừng là bị Cao Du mê hoặc. Vì để cho thi biện luận càng kịch liệt càng đẹp mắt, lại muốn lấy đem bà Tống Duy Dương cũng kéo đi cãi nhau. Thi biện luận là thật không được. Năm trước phúc đán biện luận đội cầm bắt được quốc tế quán quân, oanh động cả nước, kế tiếp đã hơn một năm thời gian, thi biện luận mọc lên như nấm. Cảnh tượng qua đi, chính là người xem thẩm mỹ mệt nhọc, đã muốn không còn nữa lúc trước cường đại lực hấp dẫn. Đặc biệt là hơn nửa năm một cái rèm pha, trực tiếp đem bà thi biện luận quét lên đồng đàn cầu vồng tổng giám đốc chứng kiến thi biện luận. Náo nhiệt, tự làm cái cầu vồng cắp cả nước trường đại học thi biện luận. Phúc đán lực áp Bắc Đại trở thành quán quân. Bắc Đại nhân viên nhà trường nộ chỉ CCTV phía sau màn thao tác. Chẳng những cự lĩnh Á quân cúp, hơn nữa từ nay về sau giải tán Bắc Đại biện luận đội. Việc này huyên náo cả nước đều biết. Uyển Như Nhi đùa giỡn, triệt để đánh nát minh tinh biện thủ môn đỉnh đầu quang quầng sáng. Nhiếp Quân vẫn còn khích lệ, lão Tống, tài ăn nói của ngươi ta biết rõ, ngươi tự đừng khiêm nhường. Tống Duy Dương nói, muốn ta đi cũng được, ngươi lại để cho đài truyền hình sửa chữa trận đấu quy tắc. Sửa chữa quy tắc, Nhiếp Quân nghe, không hiểu, hiện tại thi biện luận rất có vấn đề. Tống Duy Dương nói, từng biện tay lên tiếng thời gian quá dài. Đại lượng sử dụng hoa lệ từ ngữ cùng phép bài tỉ câu. Thỉnh thoảng còn vài câu chữ tình. Cái này đặc biệt sao căn bản không phải biện luận. là ở làm thơ ca đọc diễn cảm, hoàn toàn chệch hướng thi biện luận chính diện giao phong, logic nghiêm mật đám cơ bản yếu tố. Nhiếp Quân đột nhiên nở nụ cười, ngươi là tại châm chọc năm trước cầm thế giới quán quân phúc đán biện luận đội, nói chính là bọn họ, Tống Duy Dương không chút khách khí nói, bọn hắn vì nước làm vẻ vang rồi. Cũng đem bà Trung Quốc biện luận giới cho dẫn lệch, từ đó về sau, mỗi người đều học bọn hắn, hơn nữa càng học càng không hợp thói thường, đem bà ưu điểm của bọn hắn đã quên, tận học từ ngữ trau chuốt hoa lệ, bày ra phép bài tỉ cái kia một bộ. Hiện tại Trung Quốc thì biện luận tựu hai chữ để hình dung nhàm chán. Năm trước phúc đán biện luận đội tại sư thành lấy được thưởng. Tại biện luận giới khai sáng một loại mới phong cách hoa biển. Xài như thế nào chạm canh gác làm sao tới. Biện luận thành tiếp theo. Chủ yếu biểu hiện ra chính mình phong phú tri thức. Sự dư thừa tình cảm cùng hoa lệ khẩu tài. Bên cạnh một đồng học nghe được bọn hắn đối thoại, lập tức khen, nói được thật tốt quá. Hiện tại thi biện luận thật sự là càng xử lý càng kém. Có đôi khi vì làm phép bài tỉ câu biểu đạt cảm tình, ngay cơ bản logic cũng không muốn. Bọn hắn muốn học phúc đán biện luận đội hoa biển phong cách, lại chỉ học cái xấu, không học giỏi, họa hổ không được phản loại khuyển. Có người nói tiếp nói, ta cảm thấy cần phải đem bà biện tay lên tiếng thời gian rút ngắn. Buộc hắn đám bọn họ trong thời gian ngắn nhất trần thuật quan điểm. Không cho bọn hắn loạn dùng phép bài tỉ câu cơ hội. Chu Chính Vũ không có đi theo lẫn vào. Lôi kéo Tống Duy Dương thấp giọng nói, lão Tống, chúng ta muốn làm một cái xét đánh vũ thi đấu. Ngươi lại để cho Hỷ Phong công ty tài trợ điểm kinh phí chứ sao? Có thể. Ta quay đầu lại cùng Thịnh Hải tiêu thụ phân công ty lên tiếng kêu gọi. Tống Duy Dương một lời đáp. Ứng, Hỷ Phong nhiều tài trợ vài lần phúc đán xã đoàn hoạt động. Mặt khác xã đoàn đỏ mắt, cũng khẳng định tìm Hỷ Phong xuất tiền. Không ngoài một năm, Hỷ Phong khẳng định biến thành phúc đán đệ tử quen thuộc nhất đồ uống nhãn hiệu. Đây cũng là một đầu nhãn hiệu doanh tiêu đường đi. Giống như trong ngoài nước xí nghiệp đều không như thế nào coi trọng. Tống Duy Dương cũng là vừa vặn ý thức được. Hắn quyết định cho Trương Quốc Trung gọi điện thoại, lại để cho doanh tiêu đoàn đội chú trọng trường đại học mở rộng. Cho dù hiện tại không có quá lớn hiệu quả, buông dài xa một ít, 10 năm 8 năm về sau, những này sinh viên đều bước trên xã hội. Hỷ Phong đồ uống tất nhiên thành vì bọn họ mỹ hảo thanh xuân một cái trọng yếu nguyên tố. Đột nhiên, Lâm Trác Vận ra hiện tại cửa phòng học. Trong chiều hô, Tống Duy Dương, bài tập của ngươi có vấn đề. Ngươi theo ta đi ra thoáng một tí. Đến rồi, Tống Duy Dương cầm lấy sách giáo khoa tựu chuồn đi. Lớp học đệ tử thấy bọn họ sóng vai rời đi. Còn cười cười nói nói. Lập tức tự nghị luận lên, ta càng ngày càng khẳng định Tống Duy Dương nhất định là Hỷ Phong lão bản. Stop đê, ta đã sớm biết, trùng tên trùng họ chỉ có thể nói trùng hợp. Lâm lão sư ảnh chụp còn dán tại Hỷ Phong bình trên đầu. Cái này cũng có thể là trùng hợp, ngươi nói. Bọn họ là không phải đang làm đối tượng, có điểm giống. Ta xem qua, Thiên Chỉ Hạc, MV. Bọn hắn còn ôm cùng một chỗ nì, thầy trò yêu nhau, tốt kích thích, là lãng mạn, dương quá cùng tiểu long nữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người cười cười nói nói xuống lầu, ai cũng không có dẫn ra bài tập có vấn đề gì. Lâm Trác Vận chủ động nói, nhanh giữa trưa, cùng đi ăn cơm, đi, đi Tùng Hỗ tiệm cơm. Tống Duy Dương cười nói, không cần phải. Căn tin là được rồi. Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương nói. Có người mời khách. Ta hẹn nhà tư bản, tạp chí phóng viên. Tuy nhiên không thể hai người một mình dùng cơm. Lâm Trác Vận hơi có chút thất vọng. Nhưng nàng có lẽ hay là không nói gì. Dù sao chính sự quan trọng hơn. Phúc đán chung quanh cũng không có gì tốt tiệm cơm. khắp nơi đều là thân thể nhà hàng nhỏ. Bởi vậy Tùng Hồ tiệm cơm tựu có vẻ hạc giữa bầy gà. Đó là một nhà quốc doanh lão tiệm cơm, hai tầng lâu, tại Tống Duy Dương xem ra, trang hoàng cùng phục vụ thì cùng đời sau nhà vườn sinh thái không sai biệt lắm. Dạo chơi đi về hướng ngũ giác sân, chung quanh khắp nơi là mất trật tự tự xây nhà. Chỉ có ánh sáng mặt trời chiều dương bách hóa cùng tân hoa tiệm sách cực kỳ có hiện đại hóa khí tức. Tân hoa sách cửa điếm, có hơn 10 người bán hàng nhái băng từ quầy hàng, kiêm kẹp lấy một ít tạp chí. Áp Phích cùng Tả Chân, có một học sinh đứng ở quầy hàng trước bồi hồi đã lâu. Ngắm nhìn bốn phía, rốt cục cắn răng bỏ tiền, cầm lấy một quyển Tả Chân tập tựu đi. Bộ này Tả Chân tập gọi, tự mình đa tình. Bìa mặt thượng là Chu Tuệ mẫn áo bó sát người ảnh chụp. Bên trong khả năng trạng thái chân không, bởi vì trước ngực điểm lồi. Vì cái này bản Tả Chân tập, học sinh kia khả năng muốn gặp mấy tháng bánh bao. Bởi vì giá tiền tặc quý, suốt 30 nguyên, đương nhiên, cũng có thể biến thành toàn bộ ký túc xá kiếm tiền. Y phục mặc đắc tương đối ít cái kia chút ít trang, tất nhiên bị nín hỏng bọn nhỏ trở mình nát. Tống Duy Dương nhìn xem học sinh kia suy đoán Tả Chân tập rời đi, trong nội tâm không khỏi cảm khái đầu năm nay bọn thật không dễ dàng. Đừng đắn nữ tinh Tả Chân đều đương làm bảo bối, dáng vẻ này hơn 10 năm hậu, bày ở phía trong rót cái nước đều hoàng đồ đầy mãn thiên phi. Biển số xe hạt giống lại càng không cần tiền tóc rối bời. Đi vào Tùng Hỗ tiệm cơm, cái này quốc doanh điếm đã muốn nhận thầu cho tư nhân rồi. Phục vụ viên phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi, hai vị muốn ăn chút gì đó, ta hẹn người. Cảng Thành đến, Tống Duy Dương nói, phục vụ viên lập tức cười nói, hai vị trên lầu thỉnh. Đồ ăn đã muốn điểm tốt rồi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,